Nha đầu, anh yêu em, chương 2, gặp gỡ, gocchuyenaudio.com. Đến giờ chiều thì đã làm xong tất cả, cô rất thông minh, công việc như vậy không làm khó được cô. Cô ra khỏi công ty, bước lên xe chạy đi, vô thức chạy đến khu mộ của Nam Liễu Thang. Cô cười, lại đến đây nữa rồi. Cô bước xuống xe, đi đến trước mộ anh. Anh, hôm nay em đã đến công ty, em làm hết công việc anh chưa làm xong, hoàn thành bộ sưu tập của anh. Anh thấy em có giỏi không? Em rất nhớ anh, rất nhớ, sinh nhật năm nay của em không có anh. Em phải mừng tuổi một mình, em rất nhớ anh. Cô chợt òa khóc, bỗng đầu truyền đến một cơn đau, mắt không mở nổi, cô ngất xỉu. Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng trắng, mùi thuốc nồng nặc. Em đã tỉnh, một giọng nói lạnh lùng của nam nhân truyền đến, nam nhân này rất đẹp trai, cứ như nam thần vậy, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập đau thương nhìn cô. Đây là đâu? Bệnh viện, sao tôi ở đây? Nè, nhà đầu, em đứng trước mộ của Nam Liễu Thăng khóc chết lên chết xuống, ngất xỉu nằm đó không ai ngó ngàng, may mắn là tôi đi thăm mộ anh ta, nếu tôi không có mặt, một là em bị kẻ xấu cưỡng bức, hai là em bị lạnh mà chết đó. Cô nhớ lại, mỉm cười lắc đầu, anh nhìn thấy cô cười, cảm thấy lòng mình như được xoa dịu. Nếu có thể anh muốn nhìn thấy cô cười mỗi ngày. Tại sao hôm nay anh lại nghĩ như vậy chứ? Bình thường cực kỳ lãnh khốc, không gần nữ sắc, hôm nay gặp cô lại như vậy. Điên rồi, ngày mai phải gặp bác sĩ tâm lý thôi. Cảm ơn, tôi đi trước đây. Cô tháo hết dây truyền dịch trên người xuống, bước đi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Xe cô được để ngay trước cửa bệnh viện, cô bước lên xe, phóng xe đi nhanh thật nhanh về nhà. Còn ở chỗ anh, nụ cười trên môi cứng đơ, quay sang nhìn thủ hạ. Điều tra cô gái này, trong hôm nay báo cáo. Vâng, giám đốc, cô về nhà, chẳng ăn uống gì, một bước chạy lên phòng tắm rửa, nhảy lên giường nhắm mắt lại, đánh một giấc tới sáng. Còn ở chỗ anh đang nằm trên sofa nghĩ về cô, nhớ nụ cười của cô. Tại sao cô gái này khiến người ta muốn che chở bảo vệ? Không được, anh đã quyết cô phải là của anh, phải mang cô về nhà che chở cho cô. Anh cười gian, tổng giám đốc đã điều tra, thủ hạ đưa cho anh một bao thư lớn. Anh mở ra, Nam Liễu Nhiên, tổng giám đốc Nghiêm Nhiên, anh trai Nam Liễu Thăng mất cách đây một tháng. Anh cười, một cách phúc hắc, bảo bối, đừng mong chạy thoát. Ngày hôm sau, cô vẫn là đi làm hết công việc còn lại, cô có thời gian rảnh 3 tuần. Cô lái xe về nhà, tắm xong đi bộ trên đường. Vô tình đụng phải một người, cô không nhìn mặt người kia, xin lỗi đã đụng phải tôi, xin lỗi. Cô vội xin lỗi, không để ý người kia là ai. Người kia nhìn thấy cô, vui vẻ mỉm cười, ngẩng đầu lên, âm thanh nam nhân vang lên, cô nhìn người đó, là anh ta. Người đã giúp cô, thì ra là anh, là tôi, em đụng tôi chỉ xin lỗi xuông nghe dễ quá. Vậy thì làm sao, đền bù, bằng cách nào, mời tôi ăn cơm, được rồi, tôi chưa ăn, đi thôi. Cô và anh bước vào một nhà hàng món Nhật gần đó. Trong buổi cơm, tôi tên Nam Cung Hiên, anh cười ôn nhu nhìn cô. Tổng giám đốc Nam Cung, ừ, theo như tôi biết em là Nhiên Nhi. Tên thân mật này từ khi nào anh có thể gọi? Thân mật, tôi là bạn thân của anh trai em, còn là hôn phu của em. Anh nói sằng nói bậy gì vậy? Tôi là nói thật, đọc đi, anh đưa một bao thư cho cô. Cô mở ra xem, là của Nam Liễu Thăng. Tiểu bảo bối, thư này anh để cho Nam Cung Hiên tận tay đưa em, cậu ta là hôn phu của em. Nghe lời anh kết hôn đi, cậu ta sẽ thay anh yêu thương chăm sóc em. Nhiên Nhi, em đừng làm anh lo lắng. gocchuyenaudio.com. Chỉ có nghe lời anh thì anh mới yên tâm. Ngoan, bảo bối, cậu ấy là người tốt, phải thật hạnh phúc. Nam Liễu Thăng, cô đọc xong phì cười. Cho tôi thời gian được không? Bao lâu, tùy hứng thôi, đến khi nào tôi chấp nhận anh. Vậy tôi dọn đến nhà em ở, tôi cũng như em mà em cũng như tôi. Hai kẻ đáng thương, tôi sẽ ở bên em. Như vậy đi, anh đưa cô về, sáng sớm ngày hôm sau đã nằm trên giường bên cạnh cô. Nè, anh làm gì ở đây? Cô quát lớn, trừng mắt nhìn anh. Anh cười, giở trò mặt dày trước mặt cô. Anh ngủ, vợ à, lại đây, anh ôm em ngủ. Không đợi cô nói gì, ôm cô vào lòng. Cô thấy thật an toàn, không ngờ ngoài anh trai còn có người mang đến cho cô cảm giác như vậy. Khách chương.